High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 432, Sephiroth chén thánh. Trên, Valerie là một khổ nạn quỷ hút máu thiếu nữ. Nàng xuất thân từ Tepes vương tộc, nhưng là lại bởi vì có lấy nhân loại huyết mạch mà không bị thừa nhận. Trừ Gasper cùng Tenla bên ngoài, nàng gặp người đều chỉ sẽ khi dễ nàng, chào phúng nàng. Cho dù sau đó Marius phát hiện nàng trên người thần khí đem nàng từ trong lâu đài mang ra ngoài sau, cũng chỉ là một mực lợi dụng nàng. Băng lãnh vô tình thế giới nhượng thiếu nữ nội tâm cũng thật chặt phong bế. Thậm chí bị người khi dễ, bị người chào phúng, bị người lợi dụng đối. Đúng, Valerie mà nói đều đã trở thành nào đó loại theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhưng là, Tenla đại nhân những thứ này thân thích cũng không có khi dễ nàng, cũng không có chào phúng nàng. Rõ ràng trước đều còn không nhận biết các nàng, nhưng các nàng đối. Đúng, nàng lại phi thường quan tâm thêm thân cận. Ngay cả cái kia tự xưng Tenla đại nhân công cụ đọa thiên sứ cũng chỉ là thỉnh thoảng trêu cợt. Thoáng cái nàng, hoàn toàn không có những quỷ hút máu kia trên người băng lãnh cùng ác ý. Valerie sao san, không việc gì a? Lẽ nào thức ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? Gặp Valerie cúi thấp đầu cũng không có cái gì động tác. Một bên Marion hỏi, những thứ này thức ăn đều là nàng và Buren làm. Nhưng là Valerie chính là ăn hai cái liền dừng lại. Chẳng lẽ là không hợp quỷ hút máu khẩu vị sao? Nhưng là hắn xem Gasper liền ăn rất vui mừng a. Không có, không có, thức ăn ăn thật ngon. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, vội vàng xoa một chút chính mình vậy có nhiều chút phát vành mắt đỏ. Valerie có chút ấp a ấp úng. Sau đó chúng ta chính là ngươi người nhà, cũng sẽ không có người lại khi dễ ngươi. Nhanh lên một chút ăn a, thức ăn cũng sắp lãnh mất. Tự nhiên rõ ràng lấy thiếu nữ tâm tình lúc này. Tenla nói, ừ, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, dòng nước ấm dũng động. Valerie cũng gật đầu một cái. Chưa bao giờ cảm giác như thế an tâm thêm ấm áp. Vẻn vẹn chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhưng trên đường Valerie chính là hồng nhiều lần vành mắt. Đối, đúng, cái này chịu hết khổ nạn thiếu nữ mọi người cũng không khỏi tràn đầy thương. Sau bữa ăn tối, Marion cùng Buren lại là mọi người chuẩn bị sau khi ăn xong trà bánh. Mà Valerie cũng dần dần thích ứng nơi này bầu không khí. Không có ngay từ đầu câu nệ như vậy. Valerie, bây giờ nói ngươi sự tình a. Ta lúc đầu hẳn đã nhắc nhở qua ngươi coi như giác tỉnh thần khí lực lượng cũng phải cẩn thận ẩn. Tàng a, ngươi làm sao vẫn bị phát hiện? Phẩm miệng hồng trà, Tenla hỏi, thật xin lỗi. Tenla đại nhân, mặt đầy xấu hổ thần sắc. Valerie liền đem ban đầu chính mình như thế nào giác tỉnh thần khí lực lượng cùng với thì như thế nào bị người phát hiện đi qua nói ra. Sau khi nghe xong, Tenla không dừng được lắc đầu. Rất tốt, cái này rất Valerie. Chén thánh sức mạnh to lớn nhưng là nguy hiểm. Bây giờ ngươi còn không cách nào khống chế ở nó. Mặc dù ta đã chữa trị ngươi trên người vết thương, nhưng nếu như ngươi tiếp tục sử dụng chén thánh năng lực, thân thể và tinh thần cũng sẽ bị lần nữa xâm phệ. Valerie, ta cần ngươi thần khí. Có thể hay không đưa ngươi thần khí cho ta? Cũng không bát cong góc quanh. Tenla nói thẳng ra chính mình mục đích. Tenla đại nhân cần ta thần khí. Không sai. Ban đầu ngươi cũng thấy qua ta cướp lấy Gasper trên người thần khí chứ. Ta có thể thông qua cướp lấy người khác thần khí mà thu được lực lượng. Hiện tại ta có một ít kẻ địch mạnh mẽ phải đối phó. Nhất định phải có sức mạnh mới được. Valerie, có thể hay không đưa ngươi thần khí cho ta? Được a, nếu như Tenla đại nhân cần thì lấy đi đi. Mặt đầy mơ hồ bộ dáng, hiển nhiên Valerie cũng không thế nào nghe minh bạch Tenla ý tứ. Nhưng là Tenla đại nhân cần nàng thần khí vậy thì cho Tenla đại nhân đi. Ngươi thần khí nhưng là phi thường chân quý thần diệt cụ. Ngươi liền không suy nghĩ tỉ mỉ dưới lại đáp ứng không? Coi như ngươi đưa ra một ít yêu cầu ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Thật không ngờ đơn giản đáp ứng. Stella cũng không biết rõ nên nói nhà đầu này là đơn thuần vẫn là ngốc. Thở dài nói. Không có. Không liên quan. Có thể trợ giúp đến Stella đại nhân ta cũng thật cao hứng. Hơn nữa bây giờ cùng Stella đại nhân các ngươi cùng một chỗ ta đã rất thỏa mãn. Cũng không có yêu cầu khác. Valerie vội vàng khoát khoát tay. Tính. Ngươi chính là trời sinh thua thiệt mệnh. Các loại. Chờ. Đi xuống phòng ta đi. Cũng lười nói thêm cái gì. Stella đứng dậy. Sau đó ôm lấy Suelan cùng Isabella hai nữ eo đi vào gian phòng của mình. Đứng ở Stella cửa gian phòng. Valerie có chút do dự bất quyết. Nghe Gasper nói bị cướp đoạt thần khí quá trình phi thường thống khổ. Cái này nhượng Valerie có chút nho nhỏ sợ hãi. Bất quá rất nhanh. Valerie trong mắt do dự lại bị một vẻ kiên định thay thế. Là Stella đại nhân đem nàng từ cái kia băng lãnh tuyệt vọng trên thế giới cứu ra. Bất kể là nàng vẫn là Gasper đều thiếu nợ Stella đại nhân rất nhiều. Nếu như có thể trợ giúp cho Stella đại nhân nói. Một điểm nho nhỏ thống khổ lại tính là gì? Stella đại nhân, ta là Valerie, không do dự nữa. Valerie gõ cửa một cái. Không cần nhiều lúc, căn phòng cửa bị mở ra. Bất quá không phải Stella đại nhân, mà là một cái đẹp vô cùng tỉ tỉ. Valerie nhớ kỹ tên đối phương gọi là Yubeluna. Hình như là Stella đại nhân nữ vương. Đi vào a, Stella đại nhân đã đợi sau đã lâu. Yubeluna mỉm cười lấy nói. Đi theo lấy Yubeluna tiến vào phòng. Bất quá khi nhìn thấy trong phòng tình cảnh lúc, Valerie đầu tiên là ngẩn người. Tiếp đó gương mặt một mảnh đỏ rực. Trong phòng, Suelan chính hầu hạ tại Stella bên người. Bất quá Isabella chính là nằm ở Stella trong ngực đang cùng Stella kịch liệt mà hôn dây dưa lấy. Chờ một chút thoáng cái a, Stella đại nhân bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc. Khẽ mỉm cười, Yubeluna tâm nói thật đúng là một đơn thuần thiếu nữ a. Sau đó nói, ừ, chấm ngoặc kép, không dám ngẩng đầu. Ngượng ngùng không dứt Valerie cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi. Không có ai nói nữa. Trong lúc nhất thời trong cả phòng đều chỉ còn dư lại dưới Stella cùng Isabella kia kịch liệt hôn. Dây dưa tiếng. Cho đến hơn 10 phút sau hai người cuối cùng mới kết thúc. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Stella thỏa mãn thêm thêm môi. Mà Isabella chính là toàn thân dã rời thần sắc say mê mà nằm ở Stella trong ngực thở dốc lấy. Tới a, Valerie, nhượng Suelan đỡ lấy Isabella đến bên cạnh nghỉ ngơi. Sau đó Stella kêu nói. A, chấm ngoặc kép, vâng, Stella đại nhân, phục hồi tinh thần lại. Valerie đi nhanh lên đến Stella trước người. Nhìn xem thiếu nữ kia hốt hoảng ngượng ngùng bộ dáng. Stella không khỏi bật cười. Tục thoại đều nói nữ đại 18 biến hóa. Ban đầu Valerie còn chẳng qua là một tiểu loli. Bất quá hiện tại thân thể cũng dậy thì, gương mặt cũng xinh đẹp, đã trở thành một duyên dáng yêu kiều tịnh lệ thiếu nữ. Thời gian thật đúng là nhanh a, cướp lấy thần khí tình hình đặc biệt lúc ấy có chút thống khổ. Ta sẽ tận lực ôn nhu một điểm, chính ngươi cũng chịu nhẫn xuống. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Stella nói, được, tốt, Stella đại nhân. Tựa hồ còn tại ngượng ngùng lấy mới vừa rồi chuyện. Valerie hốt hoảng trở về nói. Như vậy, chúng ta bắt đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Stella trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào thiếu nữ trong ngực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.